Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 54, Song Long. Hai người này chính là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, thế giới này nhân vật chính. Giờ khắc này, bọn họ xuyên một bộ người hầu y vật, trên mặt tất cả đều là vấy mỡ, bẩn thỉu, một mặt ý cười cùng hai cô gái bắt chuyện. Phức đại tỷ, lần này thuần túy là bất ngờ. Tin tưởng ta, huynh đệ chúng ta tay nghề nhưng là nhất lưu. Liền chàng chủ nàng lão nhân ra đều nói tốt. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng cợt nhả cùng cái kia cao gầy nữ tử kể ra. Từ Tử Lăng thỉnh thoảng đáp lời. Một bên còn có một đứa nha hoàn cũng đang thỉnh thoảng xen mồm. Bốn người bắt chuyện một hồi lâu. Cái kia Phước đại tỷ mới có chút không cao hứng chừng chừng Khấu Trọng một mắt. Khí khí đi rồi, Khấu Trọng sâu thổ một hơi, than thở, cái này Phước đại tỷ thực sự là nhàn rỗi tẻ nhạt, luôn tìm huynh đệ chúng ta phiền phức, thật không biết mỹ nhân chàng chủ nàng là nghĩ như thế nào, lại có thể phân công nàng loại người này. Phó Ninh, người rồi hướng chàng chủ bất kính, có tin ta hay không nói cho chàng chủ đi. Nha hoàn kia phiết bỉu môi nói, tiểu quyên ngươi không muốn cùng hắn tính toán. Hắn chính là miệng thối, tâm lý có thể vẫn khỏe, có phải là a, chấm ngoặc kép, Từ Tử Lăng đối với Khấu Trọng khiến cho nháy mắt, người sau thấy này liền vội vàng tiến lên đối với tên kia gọi tiểu quyên, nha hoàn một trận vừa lừa vừa dụ, cuối cùng hài lòng nói, lần này thì thôi, hai người các ngươi sau đó có thể ngàn vạn cẩn thận chút, không muốn lại bị sai lầm gì. Phức đại tỷ nhưng là đối với các ngươi vẫn là không thích. Nàng là chàng chủ bên người người tâm phúc, bị nàng nắm lấy chuôi, các ngươi cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Là rồi, cảm tạ tiểu quyên tỷ. Khấu Trọng hai người vội vàng nói tạ. Xem hai người như thế nể tình, nha hoàn kia thỏa mãn đi rồi. Chờ sau khi nàng đi, Khấu Trọng lau một cái trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, than thở, ta nói Lăng thiếu, ta làm sao không biết rõ, bằng vào chúng ta võ công, thân phận, làm sao muốn đến chỗ này tới làm một cái bánh ngọt sư phụ. Mỗi ngày bị Phước đại tỷ gây phiền phức, Từ Tử Lăng lườm hắn một cái, đây là lão già kia ý tứ, để chúng ta che giấu thân phận, tìm đến lỗ lão đầu học chút bản lãnh, ngươi lại đánh không lại hắn, không chấp nhận có thể kiểu gì. Lăng thiếu, ta chỉ là có chút không cam lòng, nhớ ta đường đường thiếu soái quân thiếu soái, võ lâm thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật, tương lai muốn làm hoàng đế nam nhân, tại sao có thể tổ ở chỗ này làm một người đầu bếp? Đây cũng quá đại tài tiểu dụng. Khấu Trọng vỗ vỗ Từ Tử Lăng vai, cười đùa nói, Lăng thiếu ngươi xem, ngược lại lão già kia cũng không thể ngay ở chúng ta bên người. Chúng ta cần gì phải nghe lời nói của hắn? Không bằng chúng ta trực tiếp đi thôi. Chạy trốn tới hắn không tìm được địa phương, vậy thì trời cao mặc cho chim bay. Từ Tử Lăng cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, than thở, ngươi là đốt nhiều ngày như vậy hòa, đã đem đầu cháy hỏng chứ. Như thế không thiết thực ý nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Nhớ lúc đầu trong mấy năm kia, chúng ta thử nghiệm chạy bao nhiêu lần, cái nào một lần không phải là bị lão già kia tìm tới. Hắn hình như tại trên người chúng ta hạ món đồ gì. Nhất cử nhất động của chúng ta đều đang hắn quản chế bên trong. Liền là trốn cái mấy vạn dặm, cũng vẫn là sẽ bị hắn chậm gì gì tìm tới. Sau đó chính là một trận đánh tơi bời. Trọng thiếu ngươi vẫn là tắt này tâm đi. Bị Từ Tử Lăng vừa nói như thế, Khấu Trọng sắc mặt lập tức sụ xuống. Khổ sở nói, Lăng thiếu ngươi nói đúng. Cái kia lão gia hỏa xác thực lợi hại quá đáng. Bất luận chúng ta làm cái gì, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Hơn nữa ta còn có thiếu soái quân, chạy trốn hòa thượng cũng chạy không được miếu. Ai ya, xem ra đời chúng ta đều trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Từ Tử Lăng liếc hắn nói, sở dĩ cùng với muốn chạy trốn loại này không thiết thực đồ vật, cũng còn không bằng nghĩ muốn làm sao theo lỗ lão đầu nơi đó học thêm chút đồ vật. Sau đó chăm chỉ luyện công, sớm ngày vượt qua lão già. Sau đó chúng ta liền không sợ hắn. Khấu Trọng sắc mặt một độ. Võ công vượt qua lão già. Ta thấy thế nào? Đời này đều không có cơ hội. Chúng ta hiện tại ở trên giang hồ cũng coi như một phương cao thủ chứ. Nhưng là bất kể như thế nào nỗ lực đều không bắt được lão già kia một điểm một góc. Mụ nội nó, hắn thực sự quá lợi hại. Cái gọi là ba đại tông sư phỏng chừng cũng đánh không lại hắn một đầu ngón tay chứ. Trong thiên hạ, e sợ cũng chỉ có Dương Quảng bên người vị kia đại tùy quốc sư. Được xưng trên đời tiên thần thông chân ứng đạo huyền diệu chân nhân có thể cùng hắn ngang hàng chứ. Chúng ta cùng với nghĩ làm sao lấy võ công vượt qua hắn. Không bằng nghĩ làm sao đem thân thể mình dưỡng cho tốt. Tranh thủ dây dưa đến chết hắn. Chờ hắn chu đáo không nhúc nhích đường. Chúng ta cũng là tự do. Từ từ lăng lườm hắn một cái. Người ý nghĩ này e sợ cũng không được. Cái kia có vẻ như lão già đã có hơn 200 tuổi. Vẫn là như thế sinh long hoạt hổ. Một điểm đều không hiện ra lão. Trời biết hắn còn có thể sống bao lâu. Người nghĩ chờ hắn chết già. Khả năng muốn đến đời sau. Cùng với nghĩ cái này. Chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao đem võ công luyện đến cái kia thông chân ứng đạo huyền diệu. Chân nhân mức độ. Đến thời điểm liền không cần sợ hắn. Trời ạ. Cõi đời này tại sao có thể có này đám lão quái vật tồn tại. Còn một mực coi trọng huynh đệ chúng ta. Lão gia tử. Con mẹ nó ngươi đến cùng coi trọng hai chúng ta tên côn đồ các ké điểm nào. Chúng ta cải không tốt sao? Khấu trọng khóc lóc mặt bị Từ Tử Lăng mang hướng sau núi. Ngươi liền không cần nói những thứ vô dụng này. Cái kia huyền vi chân nhân cũng bất quá so với chúng ta lớn hơn vài tuổi. Võ công cũng đã vô địch thiên hạ. Ba đại tông sư chém hai cái. Hắn có thể làm được. Ta liền không tin huynh đệ chúng ta không làm được. Từ Tử Lăng lôi Khấu Trọng xe nhẹ chạy đường quen đi đến phía sau núi bên trong. Khấu Trọng bỗng nhiên tràn ngập đấu trí nói. Trọng thiếu ngươi nói đúng. Chúng ta muốn lấy huyền vi chân nhân là mục tiêu. Từ lâu thành tiên thành thánh. Đánh bại lão già cái này vạn năm bất tử lão yêu ma. Từ Tử Lăng vỗ vỗ đầu của hắn. Hẳn không có vấn đề. Lấy chúng ta hiện tại công phu. Nghĩ thành tiên thành thánh có tác dụng gì? Chúng ta vẫn là nhanh chóng đến liền lỗ lão đầu đi. Ta này không phải cho mình định một cái rộng lớn mục tiêu sao? Lăng thiếu ngươi cũng không thể đả kích ta tính tích cực. Khấu Trọng trên mặt mang theo ý cười đem. Hai tay biệt ở sau gáy. Cùng sau lưng Từ Tử Lăng. Nhưng mà bọn họ không biết chính là. Bọn họ vừa mới nhắc tới vị kia đại tùy quốc sư. Trên đời tiên nhân huyền vi chân nhân. Giờ khác này hãy cùng sau lưng bọn họ. Hà Hằng những năm này tuy rằng bế quan không kém. Thế nhưng ở đạo môn còn có Dương Quảng tạo thế bên dưới. Cùng với hắn bại thiên đao Tống Khuyết cùng chém liên tục hai vị đại tông sư dũng mãnh chiến tích. Cũng làm cho hắn ở trên giang hồ thực sự trở thành chân thực thiên hạ đệ nhất nhân. Người tuy không ra, thiên hạ lại khắp nơi truyền lưu hắn truyền thuyết. Lần nhận vây đỡ. Điểm này là từ Hàng Tĩnh trai thậm chí Phạm Môn chỗ vô pháp ảnh hưởng. Người trên giang hồ xưa nay đều là xem thực lực nói chuyện. Hà Hằng chiến tích thả ở nơi đó. Vô pháp xóa bỏ. Sở dĩ cho dù Khấu Trọng. Từ Tử Lăng hai người này đều biết Hà Hằng tên tuổi. Cảm thấy chính là đương đại duy nhất có thể cùng hướng Vũ Điền chống lại. Trên thực tế cũng xác thực chính là như vậy. Khấu Trọng hai người bọn họ nhanh chóng sau khi đi qua sơn cửa động. Đi tới một chỗ không giống nhân gian viên trong rừng. Một đạo ở ngoài lang vờn quanh. Kéo dài hướng về trong vườn đi. Khai thác độ nét. Tạo thành hành lang ngang qua ở hoa viên mỹ cảnh trong lúc đó. Tả phương còn có cái ao hoa sen. Chỉ tâm kiến một tòa lục giác tiểu đình. Do một đạo cầu nhỏ liên tiếp đến trên bờ đi. Gấp gãy mà xuống bên dưới vách núi. Thạch há gian ngoan cường sinh trưởng cây già khúc giò duỗi. Đón gió múa nhẹ, nơi này là một chỗ không giống nhân gian địa phương. Bọn họ theo một chỗ dòng suối. Tố nguyên mà lên, bên trái cong bên phải khúc sau. Hai bên mỹ cảnh tầng tầng lớp lớp hành lang uốn khúc. Trải qua một cái rừng trúc sau. Tiếng nước rầm vang vọng. Nguyên lai nơi tận cùng là một tòa mới đình. Trước lâm một chỗ cao trăm trượng nhai. đối với nhai một đạo thác nước bay tả mà xuống. Khí thế ép người không gì sánh được. Nếu không có nhận rừng trúc chỗ cách, sân nơi tất có thể nghe được nổ vang như lôi thủy bộc tiếng. Tả phương có một cái đá vụn đường nhỏ, cùng mới đỉnh liên tiếp, dọc theo bên cạnh vách núi kéo dài hướng về cây rừng nơi sâu xa. Làm người hưng khởi du sơn ngoạn thủy chi tâm. Hai người thẳng đường đi tới, quẹo trái bên phải cong, trước mắt bỗng rộng rãi sáng sủa. Ở lâm nhai bãi đất cao trên, có xây một tòa hai tầng tiểu lâu, địa thế hiểm yếu, nhìn thấy lầu này, Khấu Trọng liền muốn đi vào. Từ Tử Lăng lại đột nhiên cau mày ngăn lại hắn. Lăng thiếu, làm sao? Khấu Trọng không hiểu nói. Từ Tử Lăng nhìn chăm chú bốn phía một cái, không có phát hiện cái gì. Kinh ngạc nói, tại sao ta luôn cảm giác có người ở theo chúng ta? Nhưng là xác thực không có người a. Khấu Trọng nghe vậy cũng nhìn quét bốn phía, tương tự không có phát hiện cái gì. Đối với Từ Tử Lăng nói, Lăng thiếu cảm nhận của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chưa chắc chính là toàn chuẩn. Chỗ này nào có cái gì người sẽ theo hai chúng ta đầu bếp. Khấu Trọng lời nói có chút tự diễu. Từ Tử Lăng nhìn một chút hắn, gật đầu một cái nói. Trọng thiếu, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi. Không nên để cho lỗ tiền bối sốt ruột chờ. Khấu Trọng chỉ trỏ. Hai người trực tiếp đi vào cái kia có chứa An Nhạc Oa bảng hiệu tiểu lâu bên trong. Chờ bọn họ đi rồi không bao lâu, Hà Hằng thân ảnh xuất hiện ở phía xa trên đường nhỏ. Nhìn tiểu lâu kia nói, không hổ là thế giới này thiên mệnh nhân vật chính, khí vận quả nhiên hùng hậu. Ban đầu bằng vào ta thiên nhân cảnh giới thủ đoạn, hai người bọn họ đều không có ngưng tụ âm thần người là tuyệt đối không thể phát hiện bất luận cái gì đầu mối. Không nghĩ tới nhưng là thiên địa xúc động, khí vận còn ở đỉnh phong bọn họ, trực tiếp phải đến cảnh báo. Xác thực lợi hại. Nói tới chỗ này, Hà Hằng đột nhiên dừng một chút, cười lạnh nói, bất quá dù cho các ngươi chính là thế giới chi tử, thiên mệnh nhân vật chính thì lại làm sao? Này bất quá là thiên vận mà thôi. Bất kể là thiên vận vẫn là địa vận, chỉ có vẫn không có hóa thành căn bản nhất nhân vận, cũng chính là thực lực của tự thân. Dù cho khí vận cao đến đâu cũng chỉ là run rế. Liền như phong thần bên trong Khương Tử Nha, Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không, đại kiếp nạn chi tử, khí vận chỗ chung thì thế nào? Ở thánh nhân trước mặt còn không là run rế, mặc cho bài bố, chỉ có nhân vận hoặc là nói thực lực của chính mình mới là căn bản. Những người còn lại tất cả đều là hư vọng. Liền phảng phất, hiện tại ta hoặc là Hướng Vũ Điền một lòng muốn giết các ngươi, các ngươi ai có thể thoát khỏi? Khí vận mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt không phải bất cứ người nào công thành căn bản. Thiên địa chưa từng có vĩnh hằng nhân vật chính, cái gọi là khí vận chi tử thì lại làm sao? Đến cuối cùng cũng chỉ là phong lưu đều bị mưa đánh gió thổi đi. Như đại thiên thế giới tam hoàng ngũ đế còn có vũ vương vân vân. Những này đã từng chúa tể thiên địa khí vận chi tử. Ở mấy trăm ngàn năm sau, y nguyên là khó đã vĩnh hằng. Tiên cổ vĩnh tồn chỉ có thiên tôn Phật Đà mấy vị siêu thoát hạng người. Cho dù chỉ là bọn hắn một tia đạo thống chỗ lưu huyền môn, phạm môn, ma môn chờ mấy phái cũng là vạn cổ truyền lưu. Ngang qua cả người đạo sử sách. Mà vũ vương hạng người, dù cho xưng hùng nhất thời, cũng là không thể vĩnh hằng. Chỉ vì bọn họ vốn là thiên địa khí vận thành tựu thiên mệnh con cưng. Mà thiên đạo vô tình, sao lại độc yêu một người? Bọn họ được cơ duyên lớn, đại tạo hóa, cuối cùng hay là muốn từng cái trả lại. Hiếm thấy chết tử tế, thiên ý như đao. Đối với vũ vương bọn họ cấp bậc kia do đại khí vận chỗ thành tu sĩ, bất luận làm sao cũng khó thoát nó một trong đao. Thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng tèo. Từ tuyên cổ tới nay, cười đến cuối cùng, xưa nay đều là những kia thiên tôn Phật Đà nhóm đạo thống truyền nhân. Chỉ vì, bọn họ hành chính là không mượn vật ngoài, siêu thoát đạo của đất trời. Hà Hằng am hiểu sâu điểm này. Cho nên đối với song long đại khí vận cũng chỉ là ước ao. Tuyệt bất tham đồ, căn bản của tu hành vẫn là tự thân, ngoại vật có thể y không đáng tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.